Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, vui mừng hớn hở tiểu Hứa Trang. Tết xuân là người Hoa dân chú trọng nhất ngày lễ. Mỗi khi gặp cái này thời điểm, vô số bên ngoài công nhân cũng chạy về quê quán. Ăn Tết không trở về nhà lời nói. Loại kia cảm giác cô độc, cảm giác là rất nhiều người vô pháp chịu đựng. Bên ngoài làm công người càng sâu. Bọn hắn bên ngoài vất vả làm việc một năm, chính là vì về nhà nghỉ ngơi mấy ngày gặp một lần người nhà. Cho dù là xuân vận lại chen chúc, cũng nghĩ về nhà ăn Tết. Tiểu Hứa Trang người cũng là như thế. Tới gần cửa ải cuối năm, từng nhà bên ngoài làm công người đều trở về, mang theo tự mình vất vả một năm kiếm đến tiền lương. Nhưng là đại bộ phận bên ngoài công nhân trở về sau đều chiếm được một cái để cho người ta kinh ngạc thông tin, đó chính là trong làng có người nhà phát đạt. Bởi vì bên ngoài làm công người, không phải tại công trường làm việc, chính là tại những hãng kia làm dây chuyền sản xuất làm việc. Bình thường làm việc rất mệt mỏi, mọi người thật đúng là không có thời gian đi chú ý cái khác. Cái này mạnh mẽ nghe Hứa Chiết vậy mà phát đạt, rất nhiều người đều có loại không dám tin tưởng cảm giác. Nhưng trong làng người đều lời thề son sắt nói như vậy. Rất nhiều người cũng không thể không tin tưởng sự thật này. Nhất là biết rõ Tết Trung Thu thời điểm, Hứa Chiết cho trong làng từng nhà cũng phát phúc lợi. Một số người trong lòng càng là có chút ý nghĩ, mặc dù Tiểu Hứa Trang phần lớn người cũng họ Hứa, nhưng dù sao ra năm phục, mọi người chỉ là một cái người trong thôn, không có cái gì quan hệ thân thích, cho nên muốn tìm Hứa Chiết hỗ trợ, Hứa Chiết không giúp cũng không có gì. 690 bất quá Hứa Chiết hiện tại phát đạt, nếu có thể cho hỗ trợ ở nhà tìm không sai biệt lắm làm việc kia được nhiều tốt. Rất nhiều ra ngoài làm công người, trong nhà đều là có đứa bé, đều là đem đứa bé giao cho phụ mẫu chiếu cố. Bọn hắn cũng là vì người phụ mẫu, quanh năm suốt tháng không gặp được đứa bé một mặt, ai không muốn hoàng. Cùng Hứa Chiết ra lão tòa nhà ở không xa Hứa Lôi cũng nghĩ như vậy. Hắn ăn Tết mới 21 tuổi, nhưng lại đã ở bên ngoài làm công nhiều năm. Tại Tiểu Hứa Trang cái này địa phương, rất nhiều người 20 tuổi cũng bắt đầu tìm đối tượng kết hôn. Nhưng hắn bởi vì một mực tại bên ngoài làm công, đến bây giờ cũng không có tìm được đối tượng. Người trong nhà chính là cho giới thiệu, hắn cũng không có nhiều thời gian trở về xem. Trong xưởng ngược lại là có không ít tiểu cô nương, nhưng tuyệt đại đa số đều là nơi khác, về sau coi như cùng một chỗ. Hàng năm ngày lễ ngày Tết cũng phiền phức vô cùng. Hứa Lôi phụ mẫu thân thể cũng không quá tốt, bản thân lại là cái hiếu thuận người, cho nên ở bên ngoài làm công thời điểm cũng 3 ngày 2 đầu cho nhà gọi điện thoại. Bên ngoài làm công trong đám người, Hứa Chiết tình huống hắn là sớm nhất biết rõ. Dù sao hắn so Hứa Chiết lớn hơn 2 tuổi, nhỏ thời điểm thường xuyên mang theo Hứa Chiết chơi. Cha mẹ của hắn tại nhận được hắn điện thoại thời điểm liền đem tình huống cho hắn nói. Ban đêm 8 giờ, tiết mục cuối năm chính thức bắt đầu. Hứa Lôi ôm một tô mì canh xem TV, mặt mũi tràn đầy đều là tư tưởng không tập trung bộ dáng. Bên ngoài làm công một tháng là có 3.000 khối tiền. Nhưng phụ mẫu thân thể tình huống càng ngày càng không tốt. Niên kỷ cũng thật to lớn. Nếu như tiền lương đồng dạng lời nói, hắn khẳng định lựa chọn tại Hán Thành làm việc. Nhưng Hán Thành dù sao cũng là một cái huyện cấp thành thị nhỏ, đồng dạng tiền lương không cao hơn 2.000 khối, một năm xuống tới liền thiếu đi kiếm hơn 1 vạn. Hắn là kiếm tiền chỉ có thể lựa chọn ở tại Nam Việt tỉnh bên kia. Sang năm chính là đầu năm 1, như dĩ vãng ngày này, ở tại Hán Thành nội thành một số người nhà cũng sẽ sáng sớm lái xe về nhà ăn Tết. Giống như là Hứa Chiết nhà, trước kia bởi vì không có xe, đều là tuổi 30 ban đêm trở về. Không phải vậy sáng ngày thứ 2 không kịp ra ngoài chúc Tết. Dù sao trong nhà phòng ở Hứa Chiết nãi nãi một mực tại ở. Phản ứng ngay ngắn rõ ràng, nhưng là năm nay Hứa Chiết nhà nhưng không ai trở về. Đoán chừng cũng là điều kiện tốt mua xe, buổi sáng ngày mai mới có thể trở về. Hứa Lôi cùng Hứa Chiết quan hệ không tệ, nhỏ thời điểm mang theo Hứa Chiết leo cây móc chim, xuống sông mò cá. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, ngày mai gặp Hứa Chiết, có thể hay không để cho hắn giúp mình tại Hán Thành tìm không sai biệt lắm làm việc. Khổ điểm mệt mỏi chút ngược lại là không có gì, chỉ cần có thể kiếm không thể so với Nam Việt tỉnh bên kia ít. Để cho mình có thời gian về nhà chiếu cố phụ mẫu là được. Chính là bởi vì nghĩ đến những chuyện này, Hứa Lôi đối đặc sắc tiệc tối tiết mục cũng không nhìn thấy trong lòng đi. Nhưng lại tại hắn ngẩn người thời điểm, Hứa Lôi mẫu hôn bỗng nhiên nói ra, lớn Lôi, ngươi mau nhìn xem trên tivi cái này cá nhân, là kiến thiết nhà oa tử sao? Mẹ ngươi nói cái gì? Hứa Lôi một cái không có kịp phản ứng, ngươi mau nhìn xem trên tivi cái này, có phải hay không kiến thiết nhà oa tử? Ta nhìn thế nào cứ như vậy giống đâu. Hứa Lôi mẫu hôn nói lần nữa. Đợi đến Hứa Lôi đảo mắt nhìn sang thời điểm. Bởi vì thời gian duyên cớ. Mới vừa nhìn sang trong nháy mắt hình ảnh liền bị cắt đi. Nhưng cùng Hứa Chiết quan hệ rất không tệ hắn. Một chút liền nhận ra trên tivi kia đúng là Hứa Chiết. Năm nay mùa hè hắn bởi vì trong nhà có việc trở lại qua một lần. Lúc ấy ngồi xe trở lại Hán Thành thời điểm đều đã là nửa đêm. Lúc ấy hắn không nỡ tiêu 100 khối tiền ngồi taxi hồi trở lại tiểu Hứa Trang. Đêm hôm khuya khoát chạy đến Hứa Chiết lên lớp trong quán internet ngốc một đêm. Sáng ngày thứ hai mới đi, mới vừa rồi còn nghĩ đến một hồi tìm Hứa Chiết hỗ trợ. Nhưng là hiện tại Hứa Chiết chợt xuất hiện tại trên TV. Mà lại là cả nước được quan tâm nhất tiết mục cuối năm hiện trường. Hứa Lôi bỗng nhiên cảm giác tự mình cùng Hứa Chiết thân phận chênh lệch bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều. Dù là thật gặp Hứa Chiết, hắn thực có can đảm đi lên nhường đối phương giúp mình tìm làm việc sao? Đối phương hiện tại cũng không lại lúc trước cái kia ưa thích cùng tự mình chơi tiểu thí hài, mà là đặt tới một cái mình đời này đều không thể gặp phải độ cao. Hứa Lôi tâm lý ý nghĩ, những người khác không biết rõ, nhưng là một số người lần lượt tại trên tivi nhìn thấy Hứa Chiết về sau. Toàn bộ tiểu Hứa Trang cũng điên cuồng, 15 tháng 8 Hứa Chiết trở về thời điểm cũng không hề lộ diện thôn trường. Thay đổi trước đó không chú ý thái độ, đêm hôm khuya khoát đánh lấy đèn pin tại toàn bộ trong thôn gào to. Càng là cái thứ nhất dẫn đầu thả lên pháo. Rất nhanh toàn bộ tiểu Hứa Trang người đều biết rõ, thôn bọn họ Hứa Chiết ngay tại hiện trường quan sát tiết mục cuối năm. Tiểu Hứa Trang phần lớn người, trình độ văn hóa cũng không cao, theo bọn hắn nghĩ tiết mục cuối năm cái này hàng năm long trọng nhất tiết mục bên trong. Đều là lãnh đạo khả năng đi qua quan sát, bọn hắn tiểu Hứa Trang hiện tại cũng ra một cái như vậy người tài ba. Mọi người cũng cùng có vinh yên, càng nhiều là cảm thấy Hứa Chiết hiện tại lợi hại như vậy. Tiểu Hứa Trang làm hắn ra hương, về sau cũng khẳng định hội thụ ích, cho nên lần trước trở về, đối Hứa Chiết còn có chút không ưa, thậm chí cảm thấy đến đối phương là trở về khoe khoang thôn trường. Cái thứ nhất ra ngoài gào to, chính là muốn nhường tất cả mọi người biết rõ tin tức này. Chờ Hứa Chiết trở về mọi người có thể hơn nhiệt tình một chút. Có thể Hứa Chiết lần trước đến thời điểm cho mọi người phát phúc lợi. Cho dù là không có chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không có người không nhiệt tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.